Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 197, Hắc quả phụ. Góc truyện audio.com. Ngay khi nàng cởi sạch áo phía trên, bàn tay cô độc chứng không chút nghĩ ngợi lập tức chụp lên sống lưng nàng. Động tác rất nhanh, như là chỉ chạm vào một cái. Nàng vừa cảm thấy có xúc cảm, đối phương đã lấy tay ra, sau đó túm lấy quần áo buông xuống ở phía sau, che lại, như thương biết chuyện đã xử lý thành công, vì vậy vội vàng mặc lại áo. Khi quay đầu lại, nhìn thấy được thứ cô độc trứng cầm trong tay, nàng liền trợn mắt há mồm. Lúc này cô độc trứng cũng híp mắt, nhìn thứ trong tay mình, mặc dù dáng vẻ vẫn bình tĩnh, nhưng khuôn mặt lại hiện lên vài phần lo lắng. Đó là một con nhện, rất lớn, cỡ chừng 1/3 bàn tay của hắn. Toàn thân màu đen, phần bụng tỏa sáng, còn có một cái đốm màu đỏ hình đồng hồ cát. Nhìn thấy được thứ này Tần Như Thương rợn cả tóc gáy. Thậm chí theo bản năng mà lui về sau nửa bước, thử khép mở miệng vài lần, nhưng vẫn là không phát ra được tiếng nào. Nàng có chút mê mang. Không phải là bởi vì con nhện này to hơn kích cỡ đồng loại bình thường. Cũng không phải vì nàng nhận ra đó là loài hắc quả phụ độc nhất trên thế giới. Không đúng, có thể nói, nàng kinh ngạc bởi hắc quả phụ, nhưng cũng không phải vì độc của nó, mà là tại sao nó xuất hiện ở loại địa phương này. Cái loại này được người đời sau gọi là nhện nhũ khấu. Thông thường chỉ sinh sống ở vùng nhiệt đới. Tuy nơi này cũng rất nóng bức, nhưng dù sao vẫn là khu vực Trung Nguyên, vào mùa hè bình thường sẽ nóng nhưng so với nhiệt đới thì hoàn toàn khác nhau. Lại nói, bọn họ vừa mới gặp phải một nhóm sói Bắc Cực, nhiều đây đã đủ khiến cho nàng giật mình. Hôm nay sinh vật Bắc Cực và nhiệt đới cùng lúc xuất hiện trong rừng núi. Chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của người bình thường. Tuy là có kinh nghiệm phong phú mạo hiểm, nhưng đối với tình huống này, Tần Như Thương cũng là chưa từng thấy, chưa từng nghe. Cách chương.